ta không muốn làm thủ tịch chân truyền rồi. Tác giả, Cao Lãnh Đích. Tác giả, thực hiện, Thư Viện Báo. Chương 722, chương 5, Tuần Châu Đảo. Tuần Châu Đảo, xem như Trung Nguyên một bộ phận. Tuần Châu Đảo vị trí Trung Nguyên Đông Nam Bộ, gần sát Đông Hải, ở Đông Hải Đô Hộ Phủ Quản Hạt cùng dưới sự bảo vệ. Nhưng Tuần Châu Đảo ở Trung Nguyên địa vị kỳ thật phi thường đặc thù. Nguyên nhân rất đơn giản, bởi vì Tuần Châu Đảo thế gia, tuyệt đại đa số đều đã từng là các triều đại đổi thay quý tộc. Cái này các triều đại đổi thay, chỉ đến không chỉ có riêng là tiền triều Đại Chu, còn có bao quát Đại Chu trước kia Đại Đường Hoàng Triều, Đại Đường trước kia Đại Việt Hoàng Triều, Đại Việt trước kia Đại Triệu Hoàng Triều, một mực có thể truy tố đến thượng cổ thời đại vừa mới kết thúc lúc cái thứ nhất nhân đạo Hoàng Triều. Đại Hạ thời kỳ đó, lịch sử có thể nói là phi thường lâu đời. Như vậy vấn đề đến, vì sao nhiều như vậy tiền triều quý tộc sẽ tụ tập ở Tuần Châu Đảo một khối này? Kỳ thật đây cũng là có lịch sử căn cứ. Cụ thể là cái nào Hoàng Triều làm đã không thể khảo cứu. Nhưng trên cơ bản, mỗi lần có Hoàng Triều thời đại thay nhau thời điểm, Trung Nguyên tranh bá, thế gia quý tộc nhau nhau đầu tư. Nhưng quyết ra thắng bại về sau, xử lý như thế nào những cái kia thất bại quý tộc luôn luôn phiền phức. Có câu nói rất hay, thiên hạ quý tộc là một nhà. Đây cũng không phải là một cái khoa đại. Phải biết thế gia quý tộc thứ này, thông gia thế nhưng là phù hợp, vì mở rộng nhân mạch, đồng thời cho dòng dõi đời sau có thể đản sinh ra ưu tú chủng loại. Tuyệt đại đa số thế gia đều sẽ lựa chọn cùng ngang nhau địa vị quý tộc thông gia. Song phương cường cường liên hợp hỗ bang hỗ trợ, cũng tạo thành rất chuyện lúng túng. Lấy một thí dụ, Đông Hải Hàn gia là một cái thành nhỏ tam lưu thế gia. Nhưng nếu như ngược dòng tìm hiểu đến 400 năm trước, đương đại gia chủ phu nhân Thái gia gia niên đại đó, Hàn gia kỳ thật cùng Tây vực đại thế gia Triệu gia từng có thông gia. Thông gia đối tượng là Triệu gia chi thứ nhất mạch trưởng tử Thất đại cô Bát đại di nữ nhi. Cái này còn xem như đơn giản, thật muốn phức tạp đến ngược dòng tìm hiểu ngàn vạn năm gia phổ. Kỳ thật thiên hạ quý tộc nói không chừng thật có thể liên hệ với nhau đi. Hoặc nhiều hoặc ít đều xính chút quan hệ thân thích. Bởi vậy có thể thấy được, thế gia quý tộc hệ này nhìn như phổ thông. Nhưng trên thực tế hắn thế lực lưới rốt cuộc có khổng lồ cỡ nào. Bởi vậy liền xem như ở Trung Nguyên tranh bá thời điểm, mặc dù các quý tộc bởi vì đối tượng đầu tư khác biệt mà đối lập lẫn nhau, nhưng bí mật nói không chừng giao tình tốt đây. Thật muốn đánh thua, kẻ vừa thắng thế gia sẽ còn vì kẻ vừa bại quý tộc cầu tình. Mà các triều đại đổi thay khai quốc thái tổ, đối mặt nhà mình quý tộc cầu tình, là đáp ứng chứ hay là không đáp ứng đây? Đáp ứng a, giết gà dọa khỉ không có đối tượng. Không đáp ứng nha, cầu tha thứ nhưng đều là người mình. Lúc trước mình có thể làm giàu, đám này quý tộc thế gia cũng đều là từng góp sức. Về tình về lý không thể nào nói nổi. Nghĩ nửa ngày, không có cách, đành phải đem những cái này kẻ vừa bại quý tộc lưu đày tới một cái mắt không thấy tâm không phiền địa phương. Hơn nữa lệnh cưỡng chế bọn họ không cho phép rời đi. Dùng cái này giải quyết những phiền toái này. Các triều đại đổi thay xuống tới tình huống cơ bản một dạng. Nhưng là vấn đề lại tới, liền xem như Lưu Vong cũng phải chọn địa phương a. Nếu là bên trái Lưu Vong một cái, bên phải Lưu Vong một cái, tiếp tục như vậy những quý tộc này toàn thiên hạ đều là. Cái kia vạn nhất đến lúc những người này thiên các tứ phương cầm vũ khí nổi dậy, ta không xong con bê sao? Không được, những cái này phản loạn phần tử tốt nhất ném cùng một chỗ đi. Thế là Tuần Châu Đảo liền thành Lưu Vong chuyên dụng, để bảo đảm Tuần Châu Đảo những người này sẽ không gây chuyện. Các triều đại đổi thay cơ bản đều sẽ phái trọng binh trấn giữ Tuần Châu Đảo các nơi giao thông yếu. Đảo, thế hệ này đại càn chính là như thế. Phụ trách trấn áp trong nước 9 vị võ hầu bên trong. Có 3 vị lãnh địa ngay tại Tuần Châu đảo Tây Nam Bắc Tam Phương. Về phần Đông Hải một bên kia, còn có Đông Hải Đô Hộ Phủ phụ trách giám sát. Trên căn bản là tứ phía bao bọc, thực hành hoàn toàn phong tỏa. Đương nhiên, loại này phong tỏa rất dễ dàng gây nên quý tộc thế gia phản cảm cùng không cam lòng. Cho nên để trấn an Tuần Châu đảo các quý tộc, để bọn hắn ngoan ngoãn ngốc ở trong Tuần Châu đảo, không muốn gây chuyện, Đại Càn vẫn là cho Tuần Châu đảo mở ra chính sách ưu đãi. Hấp dẫn đại lượng thương nhân tiến về Tuần Châu đảo, thương nhân nhiều, kinh tế lôi kéo lại, Tuần Châu đảo đám người tự nhiên có tiền. Mà đám người có tiền, mấy cái này quý tộc cũng có tiền. Có tiền, những quý tộc này tự nhiên là sinh hoạt tại xa hoa đồi trụy thế giới bên trong. Nguyên một đám hưởng thụ lấy sinh hoạt, vui đến quên cả trời đất, tự nhiên là ổn thỏa. Đương nhiên, vì để tránh cho những người này gây chuyện, Đại Càn cấm tiệt Tuần Châu đảo vũ khí mậu dịch, bảo đảm những người này chỉ có thể có tiền. Liền kết luận mà nói, Đại Càn phương án ứng đối là rất đáng tin, một phương diện để Tuần Châu đảo tới gần tại an ổn, còn thuận tay cải thiện nhân dân sinh hoạt hạnh phúc chỉ số. Một phương diện khác, cũng tỏ vẻ ra là Đại Càn đối thế gia lôi kéo thái độ. Trước đó một mực có người nói chúng ta Đại Càn chèn ép thế gia quý tộc, vô pháp vô thiên, đây đều là nói xấu. Không tin ngươi nhìn, Tuần Châu đảo quý tộc chẳng phải trôi qua rất vui vẻ sao? Sự thật thắng hùng biện nha. Đại Càn một bộ này dưới thao tác đến, Tuần Châu đảo có thể nói là bị quản lý đến ngoan ngoãn dễ bảo. Từ khai quốc đến nay, hơn 10 năm đều không làm cái gì sự tình. Nhất là đến Đại Càn thánh thượng thế hệ này, càng là nghe lời không được. Thậm chí còn có thể chủ động cho quan phương góp tiền đến biểu trung tâm. Nhưng làm sao, người dục vọng luôn luôn vô cùng tận, nhiều đời lão nhân mất đi, tăng thêm Tuần Châu đảo an ổn sinh hoạt, khiến cho mới trưởng thành một thế hệ. Đối, Đại Càn, hai chữ này không có một cái nào xác thực khái niệm. Nói cách khác, mất đi lòng kính sợ, Tuần Châu đảo thủ phủ Cửu Long Thành. Làm một đạo thủ phủ, Cửu Long Thành quy mô còn muốn viễn siêu những nơi khác. Dù sao cũng là thương mậu đại thành, vì dung nạp chút rất nhiều thương nhân đi lại. Cả tòa thành trì trước sau xây rộng hơn 3 lần. Phía đông còn thiết lập có loại cực lớn buôn bán trên biển bến cảng. Xem như Trung Nguyên ít có thành phố lớn một trong, Cửu Long Thành danh tự cũng hết sức đặc thù. Lấy từ trong thành trấn giữ 9 cái thế gia. 9 cái này thế gia, theo thứ tự là trước đây 9 cái hoàng triều lưu truyền xuống 9 đời thế gia bên trong. Quy mô to lớn nhất, phát triển tốt nhất, thực lực mạnh nhất 9 cái. Xưa nhất Hạ gia, lịch sử so đã từng thiên hạ đệ nhất thế gia Tần gia cũng chênh lệch không xa. Mà giờ này khắc này, Hạ gia trong phủ đệ, hơn 10 vị râu tóc bạc trắng lão nhân chính ngồi ngay ngắn ở một cái bàn tròn bên cạnh. Mà ở bàn tròn đối diện thì là một vị mặc hoa phục, tuổi không qua 30 mấy tuổi nam tử tráng niên. Không biết chư vị tộc lão tới tìm ta không biết có chuyện gì à? Gặp qua gia chủ, ở vào bàn tròn một bên, nhìn qua tuổi già sức yếu. Liền con mắt đều híp lại khe hở lão giả tóc trắng chậm rãi đứng lên. Đầu tiên là đối nam tử tráng niên bái. Sau đó thẳng lưng, trầm giọng nói ra. Lão phu nghe nói, gia chủ gần nhất giống như đang liên lạc mặt khác mấy gia tộc lớn. Không sai, nam tử tráng niên gật đầu một cái. Cái này dính đến ta Hạ gia tiếp xuống tộc sách. Có vấn đề gì sao? Xin hỏi ra sao tộc sách? Hạ Hoè nhìn xem trước mặt rất nhiều tộc lão, trong lòng một trận nhàm chán. Nói thật, thân làm Hạ gia một đời mới gia chủ, hắn một mực tận sức tại để Hạ gia lại trèo cao phong. Mà chí hướng cao xa hắn, Đối với những cái này trong lúc tại vị không có Trấn Hưng Hạ gia thoái vị về sau còn can thiệp mình tộc lão, đã sớm phiền chán đến cực hạn, trong lòng khó chịu, tự nhiên cũng không có cái gì sắc mặt tốt. Việc này chư vị không cần hỏi nhiều, không cần hỏi nhiều. Cầm đầu tộc lão hai mắt híp trong nháy mắt mở lớn, thanh âm bên trong cũng nhiều hơn mấy phần nộ khí. Nếu là liền tạo phản đều không hỏi qua mà nói, vậy bọn ta há không phải liền thành bài trí? Gia chủ, ngươi sẽ không thực muốn tìm cái chết à? Thể loại giả sử, kiếm hiệp, quyền mưu, chuyện ngắn gọn, không câu kéo, sắp hoàn thành. Mời các bạn ghé qua Giả Vương Bình Thiên Hạ.